12 chòm sao, những dải màu sau mưa. Chương 4, phía sau một idol. Góc truyện audio.com. Thiên Bình lén la lén lút không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Những con người ấy, thật sự rất đáng sợ mà. Để tăng thêm tính phạt cho trò chơi cùng với thêm tấm lòng lương thiện như cự giải đã nói. Với lý do là bọn họ quá là tốt bụng đi. Vì Thiên Bình có rất nhiều fan ở bên ngoài. Thế nên họ quyết định trang điểm cho cậu để ngụy trang trong chốn đông người. Cậu quyết không tha cho họ. Nhất là hai cái con điên sư tử và song tử. Chính chúng nó là người tích cực nhất trong việc trang điểm cho cậu. Với cam kết chắc nịch rằng sẽ không sao đâu. Cứ tin vào tài năng thiên bẩm của tụi nó. Và kết quả là tụi nó đã làm đôi môi cậu có một màu hồng tươi không thể quyến rũ hơn. Thêm cả gương mặt phủ phấn trắng hồng mịn màng như con gái. Đôi lông mày được các stylist làm cho cong vút như cầu vồng. Trông cậu thật là xinh đẹp như một cô gái vậy. Vâng, 10 con người ấy đã bắt Thiên Bình ta phải bưng cái bộ mặt đó đi mua đồ ăn. Không được mang khẩu trang. Không được phép lau đi cho tới khi về nhà. Nếu phát hiện sẽ có hình phạt nặng hơn nhé. Việt Nam nói là làm. Phía sau một idol hàng vạn fan, là mười mấy con người vô cùng lương thiện, và một cô gái cứ cười sặc sụa đang lẽo đẽo theo sau cậu nữa. Market không thể nào nhịn cười được trước bộ dạng của Thiên Bình lúc này. Nếu không phải vì cô là người bị thua và không được tham gia trang điểm cho Thiên Bình thì ắt hẳn trên mặt cậu cũng cho vài dấu tích của cô rồi. Dù biết cười lúc này là không hay. Là cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà xin lỗi làm sao cô nhịn cười được. Tạm lơ đi cô gái đang theo sau mình. Thiên Bình cố lấy mọi sự tự tin vốn có. Bước tới quầy bán bánh tráng trộn. Hít một hơi thật sâu. Nói với cô bán hàng. Cô cho cháu 12 phần bánh tráng trộn mang về mà 12 ly trà sữa mang về ạ. Cô bán hàng chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình. Tự hỏi đây mà nam hay nữ? Má phấn môi hồng mà giọng nói lại pha chút nam tính là sao nhỉ? Rõ ràng là một cô nàng tóc ngắn xinh đẹp mà. Sao giọng nói là ồm ồm như nam thế nhỉ? Mọi người xung quanh bắt đầu đổ xô nhìn Thiên Bình. Mà kết thấy tình hình không mấy khả quan. Có vẻ đến lúc cô nên ra tay rồi. Mỹ Hùng cứu nam nhân nhé. Cô làm nhanh cho cháu với chị này với ạ, chị ấy hôm nay không khỏe. Ra gió lâu giọng sẽ bị biến dạng ạ, cô làm nhanh nhanh đi. Cô bán hàng gật gật đầu rồi quay vào làm. Lâu lâu ngó ra nhìn Thiên Bình một chút với vẻ dò xét quả nhiên là nữ mà. Bỗng Thiên Bình thấy cái gì đó mềm mềm trong tay mình. Là một cái khẩu trang. Mang vào đi, tớ không nói cho ai đâu. Mọi việc cứ để tớ lo. Market mỉm cười rồi quay sang nhìn cô bán hàng đang làm bánh tráng trộn cho mình. Đi mua đồ phải để ý, không để mình bị lỗ là không hay. Thiên Bình ta không thích bị gọi là chị chút nào nhưng dù sao cũng cảm ơn. Market, đồ ăn đã làm xong. Market trả tiền cho cô bán hàng rồi kéo Thiên Bình đi nhanh chóng. Ở lại làm người ta chú ý thì khổ. Cô bán hàng vẫn nhìn theo Thiên Bình đang dần khuất xa con bé xinh quá. Công nhận sách cũng hơi nhiều đồ thật. Market thấy hơi mỏi tay rồi. Đưa đây tớ sách cho. Để cảm ơn chuyện lúc nãy, Thiên Bình quay ra tỏ vẻ đầy nghĩa hiệp. Có lì xì ngu gì không nhận. Market đưa đặt hết các túi vào tay Thiên Bình. Cười tâu và không quên tháo giùm cậu chiếc khẩu trang ra. Ôi, vậy cậu sách hết luôn nhé. Cảm ơn, sắp tới nhà rồi. Tớ không muốn mang tội đồng phạm với cậu đâu. Cho chừa cái tội ga lăng. Và thế là Thiên Bình phải mang hết đống đồ ăn đó về. Cộng thêm bị tịch thu vũ khí là khẩu trang. Khó nhọc lắm, cậu mới lết được về nhà. Nhân Mã và Kim Ngưu vẫn chưa từ bỏ ý muốn xóa tấm ảnh đi. Cứ lăm le tới gần cái điện thoại. Cơ mà khó thật đấy. Tụi nó cứ thay phiên nhau túc trực cạnh cái điện thoại như thế. Làm sao tới gần được. Vừa lúc đang định chụp cái điện thoại thì Thiên Bình và Market về. Thôi, dạ ăn cái đã, bụng cậu biểu tình rồi. Công nhận, với học sinh, bánh tráng trộn và trà sữa là ngon nhất. Nhìn xem, 10 phút sau là cả lũ đã xử lý trong hết rồi. Xong rồi thì phải dọn chứ nhỉ? Người dọn dẹp mà ai? cũng biết là ai ấy vẫn chưa được cho phép xóa cái thành quả đáng tự hào của tụi nó đi. Cậu thật khổ quá mà, idol vạn người mê, giờ đang làm lao công dọn dẹp không lương cho một lũ ăn không ngồi rồi. Còn cái người phụ dọn với cậu thì đã hoàn thành xong công việc của mình. Còn lại việc lau dọn bãi chiến trường là dành cho cậu. Bằng chứng là Market đang vắt chân ngồi chễm chệ trên ghế kia kìa. Lại còn bắt bè, chỉ trỏ những chỗ cậu dọn chưa sạch, bắt cậu dọn lại nữa chứ. Giết nhìn cậu như hầu gái mất thôi. Hình tượng idol nay còn đâu? Cách chương.